Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 161: Ba thứ cần thiết để luyện hóa dị hỏa. Phía đông ma thú sơn mạch, ở khu bên ngoài dãy núi, đứng trên đỉnh núi, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn La Mông đang xoay trên cao, giơ tay vẫy vẫy với một nữ tử màu áo trắng đang ngồi trên lam ưng, lớn tiếng cười nói: "Tiểu Y Tiên, chia tay ở đây đi, ngày sau có duyên ắt gặp lại." Tiêu Viêm hảo trao cúi đầu nhìn chằm chằm vào thiếu niên trên sườn núi. Tiểu Y Tiên mỉm cười, nụ cười có vẻ miễn cưỡng, cuối cùng vất tay một cái khống chế lam ưng xoay người. Lam ưng kêu lên một tiếng rất to rồi hướng phía tây bầu trời bay đi. Phía trên đỉnh núi, tầm mắt của Tiêu Viêm vẫn nhìn theo đến khi bóng sáng màu lam nhạt biến mất tại chân trời mới chậm rãi thở một hơi. Không biết sau này lúc nào mới có thể gặp lại, hơn nữa cảm giác gặp lại không biết thế nào. Khuôn mặt thoáng có chút cô đơn, nhưng một lát sau Tiêu Viêm lắc đầu, đem lối phuồn phiền đẩy ra ngoài. Đứng trên đỉnh núi một hồi lâu, Tiêu Viêm đợi đến khi tâm tình bình tĩnh trở lại, lúc này mới đeo huyền trọng xích trên lưng, xoay người hướng chân núi. Vị trí của Tiêu Viêm lúc này không phải là phạm vi của Thanh Sơn Trấn. Loại trấn nhỏ này bên cạnh ma thú sơn mạch không hiếm lắm. Thành thị gần với Tiêu Viêm nhất lúc này là một tòa thành khổng lồ, nằm ở phía đông Tam Á Đế Quốc, quy mô so với Ô Thản Thành lớn hơn nhiều. Tính tổng thể lực lượng, thành thị có tên Hắc Nham này trong tất cả các thành thị khổng lồ của Gia Mã Đế Quốc cũng có thể được gọi là đứng đầu. Mà mục đích quan trọng của Tiêu Viêm đó chính là nhanh chóng đi tới Hắc Nham Thành, bởi vì chỉ có loại thành thị khổng lồ này mới có được đế quốc trang bị phi hành vận chuyển đội. Dù sao ma thú sơn mạch đối với đồng bộ biên cảnh cách nhau quá xa, nếu như muốn cho Tiêu Viêm đi bộ tới nơi, sợ rằng phải mất 4-5 tháng thời gian. Xong, lúc này Tiêu Viêm không có thời gian để phí phạm, vậy nên hắn phải đi vào Hắc Nham Thành, cưỡi phi hành thú đi tới biên giới đế quốc. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng có thể trực tiếp dùng tử vân dực phi hành. Cho dù là tấn cấp thành một đấu sư, muốn bay qua một lửa Gia Mã Đế Quốc cũng không có khả năng. Hơn nữa, sử dụng tử vân dực phi hành rất dễ gây sự chú ý của người khác. Gia Mã Đế Quốc lớn như vậy, ẩn giấu cường giả không ít, hẳn không muốn tạo cho một ít phiền toái bên mình. Nguyên nhân vì sao? Đó là thời gian. Như theo lời hắn nói, thứ hiện tại mà hắn thiếu thốn nhất đó chính là thời gian. Xuống khỏi đỉnh núi, Tiêu Viêm đi tới trấn nhỏ gần đó. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục, hắn thuê một cỗ xe ngựa nhanh nhất, sau đó không ngừng giục ngựa chạy đến Hắc Nham Thành. Tuy nói trấn nhỏ này là một địa phương gần Hắc Nham Thành nhất, nhưng do đường xá quanh co nên xe ngựa cũng phải chạy hơn nửa ngày trời mới mơ hồ thấy hình dáng to lớn của Hắc Nham Thành. Đứng trên xe ngựa, Tiêu Viêm nhìn ánh chiều tà buông xuống tòa thành phản xạ lại màu hồng rực rỡ, thở dài một hơi. Xe ngựa đi tới gần, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện tòa thành này có tường rất lớn, hoàn toàn là do Hắc Nham xây lên. Nghe lão nhân đánh xe nói, tường thành này từng có hai vị đấu vương hợp lực đánh vào mà cũng không hề bị suy chuyển. Bởi vậy, trình độ phòng ngự của tường thành có thể thấy mạnh mẽ như thế nào. Xe ngựa sau khi lục thuế ở cửa thành liền thuận lợi đi vào. Đi qua thông đạo có một chút tối tăm của tường thành, một lát sau tầm mắt đã sáng trở lại. Tiếng người nói ồn ào đập mạnh vào tai, làm cho Tiêu Viêm không kịp chuẩn bị, đầu có chút choáng váng. Nhìn lão nhân đánh xe cười híp cả mắt, Tiêu Viêm liền vội thanh toán tiền xe, sau đó nghênh ngang rời xe ngựa, đứng ngây ra đầu đường. Quen sống an tĩnh trong u cốc, lúc này nhìn đám người xung quanh chen chúc chật chội,

nó cùng với lạp giấy có chút quan hệ. Loại lạp linh này chỉ có tại trung ương của lạp thạch cao cấp nhất mới có khả năng tìm được. Ngươi phải biết rằng cao cấp lạp thạch là để chế tạo lạp giới, cho nên độ hiếm của nó có thể hiểu. Hơn nữa, lạp linh lại tồn tại trong lạp thạch cao cấp, tỷ lệ không cao lắm. Người hiện tại cũng biết sự hy hữu của lạp linh rồi chứ? Tiêu Viêm mấp máy miệng, vẻ mặt thừ ra. Sau đó một lúc lâu, cười khổ lắc đầu. Băng linh hàn tuyền cùng lạp linh, hai loại đồ vật này ta chưa từng nghe qua, muốn đi đâu tìm được chứ? Lạp linh thì ngươi không cần lo lắng. Năm đó địch kiếm dị hỏa vẫn còn thừa một ít, cho nên thứ ngươi thiếu duy nhất bây giờ chính là băng linh hàn tuyền cùng tam sai ma hạch. Dược lão cười nói. Băng linh hàn tuyền có thể tìm ở đâu? Tiêu Viêm cười khan hỏi. Băng linh hàn tuyền xuất hiện ở chỗ cực nóng hoặc cực lạnh. Dực lão cười nói. Chỗ cực nóng mà cũng có thể có. Mở chừng hai mắt, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên hỏi. Đúng là đạo lý này. Dực lão gật đầu mỉm cười. Đương nhiên, nếu như vận khí của ngươi tốt, nói không chừng có thể lấy được từ trong tay phòng đấu giá. Bất quá tỷ lệ hẳn không lớn. Dù sao chỉ cần ngươi biết đến cũng nhận ra độ chân quý của nó, bình thường sẽ không dễ dàng lấy ra. Nếu như không có mấy thứ này mà ta lại may mắn gặp dị hỏa thì phải làm sao? Tiêu Viêm con mắt đảo qua nói. Thì phải rút lui, buông tha cho cơ hội lần này. Mặc kệ có quý trọng bao nhiêu, không có ba vật này chạm vào tất chết. Dực lão thản nhiên nói, thanh âm không chút do dự. Chẳng lẽ không có thứ gì có thể thay thế nó sao? Tiêu Viêm có chút không cam lòng nói. Có, nhưng ba vật này là ta trải qua vô số thứ nghiệm mới lựa chọn ra loại thích hợp nhất phụ trợ cho luyện hóa dị hỏa. Không khách khí nói rằng, nếu như người có thể phối chế tài liệu làm tăng xác suất luyện hóa dị hỏa lên cao, rất nhiều luyện dược sư sẽ há hộ trợn mắt há mồm, đem tiền đến đổi lấy. Dược lão âm thanh thoáng có chút tự hào. Nói vậy, ba loại tài liệu này thực là phế đi không ít tâm huyết của hắn. Cười khổ lắc đầu, cước bộ của Tiêu Viêm dừng lại trước khách sạn xa hoa, thở dài nói. Được rồi, ta sẽ cố tận lực thu về tam giai ma hạch cùng với băng linh hàn tuyền, nhưng có thể được hay không ta cũng không dám khẳng định. Hiện tại chúng ta vào nghỉ một đêm, ngày mai đi luyện dược sư công hộ, sau đó dạo qua đấu giá hội trường, hy vọng sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.